Đồ đệ toàn năng của thiên đạo chủ, chương 33, bẩm báo chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, không bằng dựa theo như những yên nhiên nói, trực tiếp tung tin ra bên ngoài sau khi nghe những lời nói của mọi người xong. Lãnh chiến lắc đầu cười khổ một tiếng, châm chọc nhìn về phía các trưởng giả. La Thiên Tông gặp phải tổn thất lớn như thế, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Đợi đến lúc phái người đi tới thủ đô Ma La, thậm chí không cần điều tra. Tùy tiện hỏi người đi đường cũng có thể biết tình huống trận chiến hôm trước. Đến lúc đó, lãnh gia làm sao thoát được sự trừng phạt? Một khi đã như vậy, còn không bằng dựa theo những gì Yên Nhiên nói, tung những tin tức này ra, nói không chừng còn có thể giúp lãnh gia tranh thủ thêm ít thời gian. Nếu nửa tháng sau Yên Nhiên thật sự tạo ra kỳ tích, mối nguy hại cũng tự nhiên mà tiêu tán theo. Nếu Yên Nhiên không thành công, lãnh gia có lẽ cũng tiêu đời. Này, mọi người nghe được những lời của Lãnh Yên, lập tức nhìn nhau, cho dù biết những lời này đều là sự thật nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được. Một khi đã như vậy, các vị mau hành động thôi. Tin tức này, có lẽ chính là thứ duy nhất giúp lãnh gia có cơ hội sống sót. Lãnh Chiến phân phó mọi người be đầu hành động xong cũng không nói gì thêm nữa, lúc sau mới thở dài một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Cũng không biết vị sư tôn thần bí kia của Yên Nhiên có ra tay tương trợ chúng ta hay không. Nếu vị đại nhân kia ra tay, muốn tiêu diệt La Thiên Tông cũng không phải không có khả năng. Sau khi rời khỏi đại đường, trong lòng Lãnh Chiến không khỏi nhớ tới đòn tấn công xuất hiện từ ngọc bội trong ngực. Yên Nhiên ngày hôm đó, mặt trời bị sát khí âm u che phủ hoàn toàn, và cũng trong thời gian ấy đã khiến vị cường giả khư cảnh cửu trọng thiên của La Thiên Tông hóa thành cát bụi. Nếu vị đại nhân kia ra tay, kết quả có khi sẽ sớm được ấn định. Có lẽ trong lòng Yên Nhiên đã sắp xếp xong xuôi, Lãnh Chiến chắp hai tay rời đi, không nghĩ ngợi gì thêm đến chuyện này nữa, vì cho dù ông ấy nghĩ đến bể đầu cũng chẳng thể nào xử lý được. Mà lãnh gia cũng không chần chừ nữa, nhanh chóng thông qua các sản nghiệp của mình ở thủ đô mà truyền tin ra ngoài. Chưa đầy một ngày, toàn bộ thủ đô đều biết tin này. Ngay cả những phàm nhân không tu luyện cũng sôi nổi thảo luận chuyện nửa tháng sau La Thiên Tông sẽ bị diệt môn. Trong hoàng cung nguy nga tráng lệ, hoàng đế Ma La Quốc nghe thuộc hạ báo tin cũng không khỏi sững sờ. Ý ngươi là, tin tức này là do lãnh gia truyền ra. Hồi bẩm bệ hạ, tuy rằng không phải do lãnh gia trực tiếp truyền ra, nhưng ngọn nguồn cũng đều bắt đầu từ những cửa hàng trong thành của lãnh gia. Ồ, thú vị, nửa tháng sau, La Thiên Tông sẽ bị diệt môn. Sao, chuyện phương Tây, trong mắt hoàng đế hiện lên một tia mong đợi. Những năm gần đây Ma La Quốc của hẳn bị La Thiên Tông ức hiếp. Không ngừng, hàng năm đều phải cộng nạp vô số tài nguyên, nói trắng ra là phí bảo hộ. Mấy ngày trước, thủ tịch của La Thiên Tông tỉ ý làm bậy trong thủ đô, mà vị hoàng đế của Ma La Quốc như hắn cũng chỉ có thể ở trong cung cười đùa với những vị trưởng lão của La Thiên Tông. Hoàn toàn không có cách nào can thiệp vào hành vi của thủ tịch La Thiên Tông. Lãnh Yên Nhiên, hy vọng ngươi sẽ không làm bổn hoàng thất vọng. Khi nghĩ đến tượng đài cao 3.000 thước xuất hiện trên bầu trời ngày hôm đó, ông ta thậm chí có thể cảm giác rõ rệt cái chết kề bên mình ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thực lực chỉ mới ở mức thông huyền cảnh của Lãnh Yên Nhiên, chắc chắn sẽ người khiến khác cười không ngớt khi biết nàng ta nói muốn tiêu diệt La Thiên Tông. Nhưng nếu nàng ta dám truyền tin tức này ra ngoài, có lẽ nàng ta đã tìm được chỗ khủng khiếp phía xô. Nếu La Thiên Tông thực sự bị tiêu diệt, đối với ông ta, hoàng đế của Ma La Quốc, chính là một chuyện vô cùng tốt. Ngay lúc ông ta không ngừng nghĩ về tương lai phía trước, một thân ảnh vội vã chạy đến quỳ rạp trên đất. Bẩm báo chuyện gì, hoàng đế bệ hạ Ma La Quốc liếc nhìn bộ dạng phục tùng của người mới đến, hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, nhị trưởng lão của La Thiên Tông đã đến trước hoàng cung. Cách chương.